Đời kỹ nữ, chương 34, chương 18, part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người rất yếu bóng vía khi thấy máu, chắc anh còn nhớ tôi kể chuyện tôi bị rách môi ngày tôi gặp ông Tanaka rồi. Cho nên chắc anh hình dung được cảnh lúc ấy ra sao khi tôi quay người nhìn thấy một dòng máu chảy ngoằn ngoèo xuống chân, chảy lên cái khăn lớn mà Mem Ha đang cầm để hứng giọt máu xuống phía trong đùi tôi. Tôi liền cảm thấy hoa mắt, choáng váng đầu óc khiến tôi không nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra. Chắc tôi được dìu ra xe kéo, hay là xe gì đấy, để đi bệnh viện. Lúc đến gần bệnh viện, Mem Ha mới lay đầu tôi, để cho tôi tỉnh táo. Cô ấy nói, bây giờ nghe tôi nói đây. Chắc cô đã nghe nhiều lần người ta nói người tập sự phải gây ấn tượng mạnh lên các gây xa khác vì họ sẽ là những người giúp đỡ cô trong nghề, và đừng bận tâm về những điều đàn ông nghĩ cái gì. Bây giờ hãy quên hết những chuyện ấy đi. Trong trường hợp của cô, chúng ta không làm theo cách ấy. Tương lai của cô phụ thuộc vào hai người đàn ông, tôi đã nói rồi. Và cô sắp gặp người thứ hai. Cô phải gây ấn tượng thật mạnh lên ông ấy. Cô có nghe tôi nói không? Dạ nghe thưa chị, em nghe không sót lời nào tôi nói nho nhỏ. Khi người ta hỏi cô tại sao cô bị toạc chân, cô trả lời là cô mặc kimono đi vào phòng tắm và bị té vào vật gì đấy rất sắc. Cô không biết vật ấy là cái gì, vì khi ấy cô bị ngất xỉu. Cô muốn miêu tả chuyện cô té xuống ra sao tùy cô, nhưng nói làm sao nghe có vẻ hợp lý là được. Và làm ra vẻ bị xây xẩm khi chúng ta đi vào. Bây giờ làm thế tôi xem nào. Tôi ngẩng đầu ra sau, nhắm nghiền mắt lại. Tôi tưởng làm thế là đạt yêu cầu nhưng Mem Ha không hài lòng. Tôi không nói làm như chết, tôi nói làm như bộ xây xẩm thôi. Như thế này này, Mem Ha mở mắt nhìn lờ đờ như thể không định thần được, cặp mắt như không nhìn vào đâu hết và bàn tay áp lên má giống như cô sắp xỉu. Cô bảo tôi bắt chước làm cho giống vẻ mặt của cô cho đến khi cô ấy hài lòng mới thôi. Khi người lái xe dìu tôi vào bệnh viện, tôi làm theo lời cô ấy dặn. Mem Ha đi kèm bên tôi, kéo áo tôi khi phía bên này, khi phía bên kia sao cho tôi trông vẫn còn khiêu gợi. Chúng tôi đi qua hai cánh cửa xoay bằng gỗ rồi hỏi ông giám đốc bệnh viện, Mem Ha nói ông ta đang đợi chúng tôi. Một người y tá dẫn chúng tôi đi theo một hành lang dài đến một căn phòng bụi bặm, có kê cái bàn gỗ và tấm bình phong đơn giản chắn ngang cửa sổ. Trong khi chúng tôi chờ đợi, Mem Ha lấy cái khăn vấn quanh chân tôi vất vào sọt rác. Nhớ đấy Sayuri, cô ta thì thào chúng ta cần ông bác sĩ, thấy cô thơ ngây và đang bị xây xẩm. Nằm xuống đi và làm bộ yếu đuối mệt mỏi. Tôi làm theo lời cô ấy không mấy khó khăn. Một lát sau cửa mở và ông bác sĩ cô đi vào. Dĩ nhiên tên thật của ông ta không phải là cua, nhưng nếu anh nhìn thấy ông ta, thế nào anh cũng cho rằng cái tên đấy thật thích hợp, vì hai vai ông ta rút vào nhau, hai khuỷu tay khuỳnh ra. Nếu ông ta nghiên cứu về cua thì chẳng mất công đi đâu xa, mà chỉ lấy mình để làm mẫu là được. Thậm chí khi đi ông ta còn chìa một vai về phía trước như con cua bò ngang vậy. Ông ta để râu mép và có vẻ rất mừng rỡ khi gặp Mem Ha, nhưng chỉ để lộ sự mừng rỡ trên ánh mắt ngạc nhiên hơn là trên nụ cười. Bác sĩ cô là người ngăn nắp cẩn thận. Khi ông đóng cửa, ông quay tay nắm để cho cái then khỏi phát ra tiếng ồn, rồi ấn mạnh vào cửa để xem cửa đã đóng chưa. Sau khi đóng cửa xong, ông ta lấy trong túi áo ra một cái hộp, ông cẩn thận mở hộp ra, như thể ông sợ nếu không cẩn thận đồ trong hộp sẽ văng ra ngoài ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó chỉ là một cặp kính đeo khác. Khi đã thay cặp kính xong, ông bỏ cặp kính kia vào hộp, bỏ hộp vào túi áo và vuốt áo cho thẳng thắn. Cuối cùng ông ta nhìn tôi và gật nhẹ đầu. Mem Ha liền lên tiếng, thưa bác sĩ, xin lỗi đã quấy rầy bác sĩ. Nhưng Sayuri đang có trước mắt tương lai tươi sáng, thế mà hiện cô ta đang gặp rủi ro vì bị rách chân. Có khả năng cô ấy sẽ bị mang sẹo, bị nhiễm trùng, nguy hiểm khác nữa. Nên tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể chữa trị được cho cô ấy thôi. Đúng thế, bác sĩ cô đáp, có lẽ tôi phải xem qua vết thương cho biết. Tôi biết Sayuri rất yếu bóng vía khi nhìn thấy máu, bác sĩ à, Mem Ha nói tốt nhất nên để cô ấy quay mặt đi chỗ khác để cho ông dễ dàng khám vết thương phía sau đùi cô ta. Chấm, tôi hiểu, tôi nhờ cô yêu cầu cô em nằm sấp trên bàn khám, có được không? Tôi không hiểu tại sao bác sĩ cô không hỏi tôi, nhưng để tỏ ra vâng lời tôi đợi cho đến khi Mem Ha nói với tôi. Rồi ông bác sĩ kéo áo tôi lên đến tận mông, lấy vải hay cái gì đấy nhúng nước sát trùng lau lên chân tôi rồi nói. Cô Sayuri, vui lòng nói cho tôi biết tại sao cô lại bị thương như thế này. Tôi hít vào một hơi dài, làm như có vẻ vẫn còn quá yếu, rồi mới trả lời. Dạ, khó nói quá, nhưng sự thật là chiều nay tôi uống quá nhiều nước trà. Sayuri vừa mới làm tập sự, Mem Ha nói chen vào tôi dẫn cô ấy đi giới thiệu với mọi người ở dần, đương nhiên mọi người đều mời cô ấy uống trà. Phải, đương nhiên là thế. Bác sĩ cô đáp, cho nên tôi nói tiếp tôi cảm thấy cần phải. Ờ, chắc ông biết, uống trà nhiều thì phải đi tiểu thôi bác sĩ nói. Ồ, cảm ơn bác sĩ. Đúng ra thì nói, phải đi tiểu, thôi chưa đủ, vì khi ấy tôi thấy trước mắt tôi mọi vật đều quay cuồng, nói thế chắc ông hiểu. Sayuri mềm ha lên tiếng nói cho bác sĩ nghe chuyện xảy ra như thế nào thôi. Dạ xin lỗi tôi đáp tôi muốn nói khi ấy tôi chóng mặt nên thấy phòng vệ sinh không rõ. Cho nên khi đến đấy, tôi loay hoay lo giữ chiếc kimono cho khỏi vướng, và thế là tôi đã mất thăng bằng, nên té xuống. Khi té như vậy, chân tôi đâm phải một cái gì rất sắc. Tôi không biết vật ấy là cái gì, vì khi đó tôi đã ngất xỉu. Cũng lạ là khi cô ngất xỉu, cô không đi tiểu ra ngoài ông bác sĩ nói. Cách chương.